Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 812 Moon Knight. Bella bất đắc dĩ mà thở dài. Ta có thể không nói nước suối sao? Ta không tìm nước suối. Uthar Branner, Mimis Branner, Hatvazemir hoặc là khác cái gì nước suối. Ta cũng chưa hứng thú. Càng không nghĩ cho chính mình trống rỗng thêm vào một ít vận mệnh. Trí tuệ, tri thức, ta chính là muốn tìm cá nhân tâm sự, lão thụ cuối cùng nghe hiểu. Người đại thật xa lại đây chính là tới tìm ta lão nhân ra nói chuyện phiếm. Không có khác sự sao? Liền vì nói chuyện phiếm. Những cái đó bổng tiểu hòa nhi cũng sẽ không lãng phí loại này cơ hội. Bella liền cảm thấy một trận chua xót, cũng không biết Odin có tính không thế giới thụ trong miệng bổng tiểu hòa. Nàng mãnh gật đầu. Chính là điểm này sự. Việc này với ta mà nói trọng yếu phi thường. Ta hiện tại không cần đi tới. Ngài nước suối vẫn là chính mình lưu trữ uống đi. Ta yêu cầu dừng lại bước chân. Hảo hảo tự hỏi một chút tương lai. Ngươi thật không nghĩ uống nước suối. Lão nhân gia, ta tới thời điểm uống lên một bụng thủy. Trước mắt không nghĩ uống nữa, thế giới thụ có điểm bất đắc dĩ. Như vậy kỳ quái yêu cầu ta lão nhân gia thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Theo ý ta tới ngươi có điểm lãng phí cơ duyên. Phải biết rằng không phải ai đều có thể nhìn thấy ta. Hành đi, tưởng nói chuyện phiếm nói chúng ta trước liêu hai ngày. Nhìn xem hiệu quả, tiểu cô nương, người bắt đầu nói đi, Bella gật đầu. Tốt, sự tình là cái dạng này. Đúng rồi, thế giới thụ lão gia gia. Ta hỏi trước ngươi một cái vấn đề. Ngươi nói ai là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân? Nàng biểu tình hơi hiện phong phú. Ngôn ngữ cùng động tác đều ở điên cuồng ám chỉ cái gì, thế giới thụ do dự một chút. Xem ở nàng có bệnh phân thượng. Liền chuẩn bị theo nàng tâm ý tới nói, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân, thế giới thụ. Khẳng định cho Bella hoàn toàn mới tín niệm chống đỡ. Nàng tâm lý vấn đề nháy mắt liền giải quyết 1/3, bất quá chiêu này chung quy có điểm tà đạo ý tứ. Nàng vẫn là chuẩn bị dựa theo bình thường lưu trình tới giải quyết chính mình nội tâm tai họa ngầm. Ta tâm linh lực lượng tăng trưởng quá nhanh. Này liền dẫn tới ta tâm thái có chút thất hành, nàng bla bla một trận nói. Thế giới thụ một bức hiểu rõ bộ dáng. Hy vọng một lần nữa đạt được tâm linh thượng cân bằng. Phi thường mê hoặc phi thường khó có thể hạ quyết định. Mimis Branner nhất thích hợp ngươi hiện tại loại tình huống này. Cho nên nói ngươi vẫn là tới tìm kiếm nước suối. Bella, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngài có thể hay không không nói ngài nước suối. Nàng cảm thấy tùy tiện một cái đạo cơ đốc mục sư là có thể giải quyết vấn đề. Vị này lão thụ nói đông nói tây. Một hai phải cùng nàng xả cái gì nước suối. Ở tinh thần văn minh xây dựng thượng, Asgard so đạo cơ đốc kém đến thật sự là quá xa. Ta còn chưa nói xong đâu. Ngài tiếp tục nghe ta nói, hảo đi. Hảo đi, người tiếp tục nói, ở Bella cùng thế giới thụ nói chuyện phiếm thời điểm Ai Cập một chỗ cổ mộ. Nội, lính đánh thuê Mark Spector bởi vì cố chủ hung tàn giết hại mà bị đánh thành trọng thương. Cũng ở một tôn thần tượng trước nuốt xuống cuối cùng một hơi, trên đầu mang chuẩn điểu mặt nạ. Hóa thành người trưởng thành trang điểm nguyệt thần Khonsu nhìn cái này hơi hiện mê mang linh. Hồn, nhân loại, ta có thể cho ngươi sống lại. Làm đại giới, ngươi phải dùng ngươi toàn bộ thể xác và tinh thần tới hầu hạ ta. Ai Cập thần linh tác phong trước, sau như một chính là đơn giản thô bạo. Bọn họ vẫn như cũ sống ở chính mình thần hệ thiên hạ đệ nhất. Là chư thần lão đại ca niên đại, nguyệt thần Khonsu đề nghị căn bản là không có nhiều ít có thể lựa. Chọn đường sống, hầu hạ liền hầu hạ đi, nửa giờ sau. Mark Spector mãn huyết sống lại. Hắn giết đã chết chính mình trước cố chủ. Ôm được mỹ nhân về. Lúc sau dựa theo Khonsu mệnh lệnh. Hóa thân Moon Knight, đi New York. Đuổi theo cha một cái gọi là Isabella. Xoan nữ nhân. Khonsu phải biết rằng nữ nhân này hết thảy tư liệu. Trong nhà có người nào? Ngày thường ở tại địa phương nào? Hành động có cái gì quy luật? Hết thảy đều phải. Mark Spector phía trước là cái quyền anh tay. theo sau là lính đánh thuê. Biết Sanen, nhưng không biết Sanen lão bản là ai. Khonsu tính cách thực bủn xỉn. Căn bản liền không có giao cho Mark cái này tín đồ nhiều ít siêu phàm năng lực. Chỉ là làm nguyệt thần tín đồ. Hắn có thể ở ban đêm đạt được một ít thể năng phương diện tăng lên. Tự lành lực ở dưới ánh trăng sẽ nhanh hơn. Còn thừa lực lượng, tốc độ cơ bản cũng chính là so lính đánh thuê khi cường một ít. Miễn cưỡng là nhân loại cực hạn trình độ, nguyên bản hắn cho rằng nhiệm vụ này không khó. Đặc biệt là một xuống phi cơ. Liền ở sân bay thấy được Bella to lớn poster. Như vậy rõ ràng mục tiêu chính mình nếu là còn tìm không đến. Vậy có thể tìm địa phương đâm chết, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Gần là ở New York đầu đường hỏi hai cái người qua đường. Hắn đã bị theo dõi, Mark Spector đến New York ngày đầu tiên còn tính thuận lợi. Ngày hôm sau liền phát hiện có một đống người xem hắn ánh mắt không thích hợp. Ngày thứ ba chạng vạng, càng là có mười mấy cái tay súng ở nửa đường thượng chặn giết hắn, hắn thân thủ không tồi. Bóng đêm càng là cho hắn cực cường yểm hộ, vừa đánh vừa lui, liên tục giết 5-6 cái tay súng. Cuối cùng thành công thoát đi địch nhân vòng vây, ánh trăng giao cho hắn cực cường khôi phục lực. Bả vai trúng một thương, cánh tay trúng một thương, miệng vết thương thực mau liền tự động cầm máu, cũng khôi phục hơn phân nửa. Hắn người này cũng là rất có tính dai. Các ngươi càng là ngăn trở ta, ta càng phải tra, Bella thân phận bị hắn phát hiện. Charlie gì đó tự nhiên cũng trồi lên mặt nước. Này đó đều là công khai tư liệu. Bất luận cái gì một cái sẽ dùng internet người đều có thể tra được, Mark Spector chỉ là không nghĩ ra. Loại này tổng thống người được đề cử nữ nhi cùng mãn thành đuổi giết hắn sát thủ có quan hệ gì, trực. Giác bên trong có vấn đề, nhưng vô luận hắn như thế nào điều tra, cuối cùng đều sẽ lâm vào một đoàn sương mù, thường xuyên là cha, liền biến thành không tìm được người này, hoặc là chính là ngày đầu tiên ở cha người nào đó. Ngày hôm sau ban ngày liền đem chỉnh sự kiện quên cái tinh quang. Mãi cho đến ngày hôm sau ban đêm, ở ánh trăng làm nổi bật hạ, hắn tài năng nhớ tới những việc này. Nhưng đến ngày thứ ba thời điểm, hắn lại đem sự tình cấp đã quên, hắn vội vàng đem cái này vượt quá lẽ thường sự nói cho Khonsu. Khonsu đương nhiên biết là chuyện như thế nào, là bởi vì bí ẩn thần chức, phàm là Bella không nghĩ làm người biết đến bí mật, đều sẽ từ thần chức tới tiến hành bảo mật, tưởng điều tra nàng bí ẩn người đều sẽ lâm vào loại này quên đi trạng thái, Mark Spector sở dĩ ở quên đi sau còn có thể hồi tưởng lên. Chỉ là bởi vì Khonsu ban đêm thần chức có thể cung cấp trình độ nhất định triệt tiêu tác dụng. Đến ban ngày thời điểm, nên quên vẫn là sẽ quên, Khonsu không phải một cái hảo lão bản. Hắn hy vọng thủ hạ đối hắn phụng hiến, mà không hy vọng dùng chính mình thần lực vì thủ hạ cung cấp tiện lợi, hắn ứng đối chính là chính. Người suy nghĩ biện pháp, có thể hoàn thành nhiệm vụ ngươi liền sống, hoàn thành không được nhiệm vụ. Vậy đại biểu khế ước mất đi hiệu lực, hắn sẽ thu hồi Mark Spector linh hồn, hắn không phụ trách nhiệm. Dẫn tới Mark Spector chỉ có thể chính mình nghĩ cách, vị này trước lính đánh thuê tất cả bất đắc dĩ. Chỉ có thể dùng bổn biện pháp tới ứng đối. Hắn sẽ ở ban đêm ánh trăng nhất dày đặc thời điểm đem chính mình ngày mai muốn điều tra sự tình ký. Lục xuống dưới, ngày hôm sau tuy rằng hết thảy sự tình đều đã quên. Nhưng bút ký còn ở, nhìn xem bút ký, hắn là có thể tiếp tục chính mình nhiệm vụ. Hết chương.